hắn cần nắm chắc lấy thời cơ. Nhưng ở Tương Châu nhỏ bé này, hắn phải đi đâu mới có thể nắm được cơ hội đây? Lúc này, sát vách truyền tới tiếng ngáy như sấm rền của Trịnh Mập. Lý Diên Khánh không khỏi cười khổ. Hắn ngắm nhìn trời cao mong mỏi có thể tìm được thời cơ. Lại chẳng hay biết cơ hội ở ngay cạnh mình. Thời cơ ở ngay dưới chân mình. Bất chi bất giác, môn thi thứ tư, cũng là môn thi cuối cùng cũng đã tới. Vốn khoa cử trước kia cũng có 4 môn thi. Đối sách và luận chia làm 2 môn thi. Năm nay, sau khi cải cách kỳ thi khảo thí, đối sách và luận được gộp thành 1 môn thi. Và tăng thêm môn mô phỏng hình luật và thơ từ. Có điều môn thi thứ tư chỉ kéo dài 1 ngày. Số lượng đề sẽ không quá lớn. Mà số điểm của nó trong tổng cả kỳ thi cũng không chiếm vị trí quá quan trọng. Có điều tuy số điểm không nhiều, nhưng đối với chuyện năm nay chỉ có 15 người trúng tuyển giải thí Tương Châu mà nói, cũng đã đủ để quyết định thành bại sau cùng rồi. Môn thi hình luật và thơ từ mới được công bố 5 tháng trước kỳ khoa cử. Đối với tất cả sĩ tử địa phương Tương Châu, đây là điểm yếu nhất của bọn họ. Trái lại, đối với thái học sinh và học trò của tứ đại thư viện, trong chương trình học của bọn họ có hình luật và thơ từ từ trước. Thêm môn thi này vào cũng không là gì với bọn họ. Vậy nên một bên nhăn nhó mặt mày, bên còn lại vui mừng hớn hở. Trời chưa sáng, hai người vừa rời khỏi nhà trọ. Trương Hiển nhìn Lý Diên Khánh, nói với vẻ đau khổ. Lần này ta xong thật rồi. Tống hình thống, phức tạp kinh khủng ta chưa từng đọc qua. Chỉ mới đọc qua một số vụ án. Còn phải thi cả thơ từ nữa chứ. Ta hồ đồ quá đi mất. Sao lại cùng bọn họ tới từ châu du ngoạn cơ chứ? Trương Hiển bỗng hóa thân thành nhân vật Tường Lâm Tẩu. Y đã lặp lại cái câu. Ngày đó không đi từ châu thì tốt biết mấy. Không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như thế gian quả thật có bán thuốc hối hận, chắc chắn Trương Hiển sẽ là khách hàng đầu tiên. Lý Diên Khánh lại bừng bừng đấu trí. Đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ cho môn thi cuối cùng từ lâu. Có điều hắn không muốn tỏ vẻ trước mặt Trương Hiển nên mở miệng an ủi y, người đầu tiên tham gia thi cử đã đỗ giải nguyên có mấy người đâu. Người nhìn mấy sĩ tử huyện Lâm Trương bên sát vách kìa. Có người nào không phải thi 2-3 lần đâu. Coi như lần này đi thi tích lũy kinh nghiệm, dù gì chúng ta cũng có đường lui. Nếu không đậu thật thì có thể tới châu học đọc sách rèn rũa. Học tập thêm 2 năm nữa rồi lại tham gia thi giải thí. Ta tin chắc tới lúc đó sẽ đậu thôi. Thật ra trong lòng Trương Hiển đã có ý nghĩ này từ lâu. Chỉ là y cần người an ủi mình, để y cảm thấy rằng lựa chọn của chính mình sáng suốt không sai lầm. Không thi đậu khoa cử cũng không sao hết. Lòng y thoáng thoải mái hơn nhiều. Mỉm cười hỏi. Cách Trương.